Tình yêu giả dối. Chương 38, 38, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là Giáng sinh. Buổi phát sóng trực tiếp lớp tiếp được lên kế hoạch vào lúc 12 giờ. Thời gian vừa đến, một lượng lớn người hâm mộ lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Bình luận lướt như bay trên màn hình. Sắp được gặp một đạo diễn giản hoàn toàn mới, Tiểu Vân Sơ. Con gái ngoan của mẹ hôm nay vẫn chưa đăng Weibo Giáng sinh. Tạo hình hôm nay đáng yêu quá. Nhớ up ảnh selfie, mỹ nữ. Chảy nước miếng. Thật nhiều mỹ nữ. Chảy nước miếng. Sao lại tập hợp ăn lẩu vậy? Làm tôi xem cũng đói bụng theo. Bất quá tôi thích xem chị gái xinh đẹp ăn cơm. Các mỹ nữ còn đẹp hơn ảnh chụp nữa. Một buổi phát sóng trực tiếp vừa miệng. Hello mọi người. Từ trái sang phải giới thiệu bản thân. Văn Tây là người đầu tiên lên tiếng. Cô ấy mặc một bộ hán phục. Tóc búi cao. Trên chiếc châm ngọc treo những hạt châu. Nhẹ nhàng lắc lắc. Tôi tên Văn Tây. Thích nhất ăn. Cô ấy cầm miếng thịt dê lên và nói. Món tôi thích nhất là thịt dê nhúng lẩu. Tôi là Mạnh Chiêu Chiêu. Mạnh Chiêu Chiêu vẫn cứ không thay đổi phong cách thương vụ. Dáng vẻ sạch sẽ chỉnh tề. Thích ăn. Cô ấy do dự. Văn Tây nói tiếp. Lòng bò. Mạnh Chiêu Chiêu cười cười. Đúng vậy, vãi. Cắn CP tới rồi. CP này tôi ship. Mạnh Chiêu Chiêu cười thật ngọt nga. He he he. Văn Tây nhớ rõ quá rõ vậy. Nói không để ý thì ai mà tin hả? Tôi là Bùi Vãn. Bùi Vãn gật đầu với máy quay. Cô ấy trầm ngâm một chút. Đuổi kịp tiết tấu của những người khác. Tôm viên ở đây khá ngon, Bùi Tổng xoáy quá. Bùi Tổng có thể đối tốt với XXX hơn một chút không? Bùi Tổng nhận tham gia chương trình XXX nhà chúng tôi đi, hiện tại lên sân khấu chính là doanh số album 50 triệu, thần solo giải trí nội địa, phát ngôn duy nhất của Lam Huyết, sếp của Chu Đỉnh Lưu. Bùi Vãn, có một fan không biết đúng sai. Đây là nơi để cậu khoác lác sao? Tôi là Trúc Hoàn Nhĩ. Trúc Hoàn Nhĩ vừa cho đồ ăn vào nồi vừa giới thiệu bản thân. Dùng đũa đánh vào chiếc đũa đang thò ra của Văn Tây. Chưa chín, bây giờ vẫn chưa ăn được. Văn Tây đành phải ủy khuất mà thu chiếc đũa. Khi nào mới chín? Trúc Hoàn Nhĩ, chờ 2 phút nữa. Văn Tây, chị Hoàn Nhĩ thật lợi hại. Lại phải đẩy thuyền rồi, cười chết mất. Văn Tây mắt trông mong mà nhìn Trúc Hoàn Nhĩ. Mặt Mạnh Chiêu Chiêu sắp đen hết rồi, ghen. Nhất định là ghen, tôi nói mấy người có phát hiện có 2 người rất không bình thường sao? Ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Nhưng ăn uống rất nghiêm túc. Ai nói thì nói vẫn cứ miệt mài ăn. Vân Sơ và Giản Du. Trong lòng có quỷ. Cắn CP giỏm có thể đừng não bổ không vậy? Chưa đến lượt 2 người thì nói cái gì, Giản Du nói chuyện. Chào mọi người. Tôi là Giản Du. Giản Du khẽ mỉm cười trước ống kính. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thích ăn lẩu củ mai. Mọi người nhìn về phía Vân Sơ. Vân Sơ không ngờ Giản Du tự giới thiệu nhanh như vậy. Nuốt vội miếng khoai tây chiên vừa cho vào miệng. Nóng đến mức không thể quản lý được biểu tình của mình. Mơ hồ chào trước ống kính. Chào. Chào mọi người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Sơ, chúa hề, mẹ nó cười vờ lờ. Sao mà đáng yêu như vậy Vân Sơ rất biết xử lý tình huống. Tôi rất thích, Giản Du kinh ngạc nhìn Vân Sơ. Ha ha ha ha, có phải cô ấy nghĩ thầm sao người này lại kỳ lạ như vậy không, thực xin lỗi. CP não, tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nói rằng, em ấy thật đáng yêu, fan CP không phân đúng sai. Giản Du mở lon coca đưa cho Vân Sơ. Vân Sơ nhấp vài ngụm cuối cùng cũng kìm nén được vị cay. Nàng vỗ ngực ngượng ngùng cười trước ống kính. Tôi là Vân Sơ. Tôi thích nhất là ăn. Nàng suy nghĩ. Nói. Thật ra cả nồi lẩu này cái gì tôi cũng thích ăn hết. Không nhất thiết phải chọn ra món thích nhất đâu ha. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Đã hiểu. Chính là toàn bộ cá trong ao cô ấy đều thích. Lý giải cấp xí nghiệp thuộc về cô, Giản Du là con cá nhỏ nào trong ao cá của cô ấy. Tôi vớt đi rồi cảm ơn. Mấy cuộc họp báo bây giờ thật sự rất tùy tiện luôn á, lần đầu gặp gỡ phát sóng trực tiếp cũng là ăn lẩu. Đây là lần thứ hai tôi xem Vân Sơ ăn trong tuần rồi đấy. Sao mẹ lại có thể ăn ngon đến như vậy, tôi đặt cơm hộp rồi xem tiếp. Vốn dĩ đây là một cuộc họp báo đơn giản. Quá trình cũng tương đối dễ dàng. Vừa ăn lẩu vừa phát sóng trực tiếp. Thỉnh thoảng trả lời câu hỏi trên màn hình do ekip chương trình chuẩn bị sẵn. Ăn rồi lại uống chờ đợi chương trình chính thức phát sóng. Chỉ ăn thôi cũng chán. Chơi trò chơi đi. Văn Tây đề nghị. Chơi cái gì? Mạnh Chiêu Chiêu hưởng ứng. Trò quốc vương được không? Văn Tây nói. Không phải ngày mai chúng ta đi hẹn hò riêng sao? Rút được thẻ quốc vương có thể chỉ định hai người hẹn hò vào ngày mai. Nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội thôi. Bùi Vãn hỏi. Nếu không rút được thẻ quốc vương thì sao? Văn Tây, vậy xem như xui xẻo. Bùi Vãn, cười ói. Lần đầu tiên thấy Bùi Tổng ăn mệt, Văn Tây cũng thật đáng yêu. Cùng Vân Sơ hai cái đầu nhỏ chụm lại cùng nhau sao bài còn đáng yêu gấp đôi, vào nhầm phát sóng trực tiếp. Sao sâu tình yêu này không có nam? Bởi vì những cô gái thơm tho mềm mại cũng thích những cô gái thơm tho mềm mại khác. Đàn ông cút ra khỏi thế giới của mỹ nữ đi. Nắm tay, Vân Sơ và Văn Tây xào bài xong. Đặt chúng lên bàn và nhỏ giọng cầu nguyện. Hãy để tôi rút được quốc vương. Để tôi rút được quốc vương. Để tôi, nàng lấy một quân bài và bật dậy khỏi ghế. Tôi là quốc vương. Ây chà, hâm mộ quá. Văn Tây hâm mộ khóc chít chít. Để tôi sờ một cái. Xin vía may mắn. Giản Du nhìn cô ấy chạm vào tay Vân Sơ, lại rời đi ánh mắt. Vân Sơ chống hai tay trên bàn, nhìn quanh một vòng, tự hỏi một lát, nói, sáng mai số 6 kêu số 3 rời giường, cần phải dùng cách thức thật dịu dàng nha. Bùi Vãn, Mạnh Chiêu Chiêu, sắc mặt của Bùi Tổng bằng mắt thường có thể thấy được rất là cứng đờ nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Mạnh Chiêu Chiêu. Có thể không cần phúc lợi này sao, Vân Sơ? Xem như cô lợi hại. Vân Sơ vẫy tay với nhân viên. Ghi nhớ hai người họ nha. Đến lúc đó tôi phải nhìn thấy cảnh này trong chương trình. Nhân viên công tác làm động tác ok. Mạnh Chiêu Chiêu vứt thẻ. Tôi nhất định phải rút được quốc vương. Văn Tây cũng nói. Nếu tôi rút được nhất định sẽ chơi lớn. Kêu rời giường thì tính cái gì? Trúc Hoàn nghĩ. Có thể ăn trứng cút rồi. Văn Tây, tới liền. Vòng thứ hai của trò chơi bắt đầu. Vân Sơ ăn vội một miếng tôm viên rồi rút thẻ. Lần này không may mắn như vậy. Chỉ rút được thẻ số 3. Chỉ nghe Văn Tây ngồi bên cạnh cười lớn một tiếng. Lần này đến lượt tôi. Mạnh Chiêu Chiêu gõ gõ đũa. Chú ý hình tượng. Ồ, Văn Tây lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn đang mặc hán phục dịu dàng. Phải duy trì hình tượng tiểu thư đài các. Hắng giọng rồi ngồi xuống. Mỉm cười dịu dàng với máy quay. Internet có trí nhớ đấy. Tôi quay màn hình lại rồi. Văn Tây chơi lớn đi. Giờ chơi lớn ha. Văn Tây chống cằm. Nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người ở đây. Đầu tiên báo hai con số. Số 5 và số 3. Tim Vân Sơ nhảy lên. Giờ vầy nha. Số 5 hát một bài tình ca cho số 3. Hát nhưng phải dùng ánh mắt thâm tình nhìn số 3 nha. Không thâm tình không bỏ qua đâu. Văn Tây hỏi, số 5 và số 3 là ai? Vân Sơ ném thẻ, cam chịu đứng lên. Ai phải hát tình ca cho tôi vậy? Đến đây đi, 2-3 giây sau. Giản Du đặt thẻ lên bàn. Vân Sơ, có gì đó mờ ám đúng không? Cố ý đúng không? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, đang phát sóng trực tiếp mà sao có thể gian lận? Có tật xấu gì vậy? Đây là duyên trời tác hợp. Ha ha, thật là tò mò Giản Du sẽ hát gì? Có sẵn thiết bị karaoke. Nhân viên công tác lập tức đưa microphone. Hỏi Giản Du, hát bài nào? Ca khúc được chọn là Vì Em Làm Thơ. Đoạn dạo đầu ngôi sao nhỏ được chơi bằng dương cầm. Từng nốt nhạc vang lên. Giản Du cầm microphone nhìn Vân Sơ. Kiến thức diễn xuất cơ bản của học viện được phát huy triệt để vào lúc này. Cảm xúc dâng trào trong ánh mắt, mang theo ý cười nhàn nhạt, thâm tình động lòng người. Tình yêu là một điều kỳ lạ. tôi bắt đầu mất kiểm soát. Vãi, đi em, vì em làm thơ sao lại chọn hát bài này vậy? Cứu mạng, ca từ này đừng làm tôi chết chìm trong ngọt ngào Vì em làm thơ, vì em mà yên lặng, vì em mà làm những điều bất khả thi, vì em mà làm những điều không thể, vì em mà tôi đàn chọn bản tình ca tê. Tê chị gái nhìn Vân Sơ như vậy. Vân Sơ thật sự sẽ không rung động sao, tuyệt nhất là câu cuối cùng Giọng hát của Giản Du rất êm tai. Tuy rằng không thường xuyên hát, nhưng hiển nhiên là có chút tế bào âm nhạc, tình cảm lớn hơn kỹ xảo. Cô nhìn chằm chằm Vân Sơ không chớp mắt, hát một đoạn cuối cùng. Tôi quên nói một điều. Đẹp nhất chính là tên của em. Tôi có thể quên mất mọi thứ, nhưng không có cách nào quên đi tên em. Trái tim của Vân Sơ dường như rơi vào một hố đen. Rơi xuống hết lần này đến lần khác. Không ngừng rơi vào cái bẫy mang tên Giản Du. Nàng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì tốt rồi. Tiếng chuông Giáng sinh vang lên. Lửa trong lò sưởi đang phát ra tiếng tí tách. Khi cửa sổ được mở ra, đó là một bức tranh vẽ cảnh tiết trắng thôn quê. Mà trong phòng, Giản Du đang hát tình ca cho nàng. Thâm tình như vậy, giống như Giản Du thật lòng thật dạ yêu nàng, đừng nói là Vân Sơ. Ngay cả tôi cũng rung động. Kêu Giản Du thật thâm tình. Đừng nói cô ấy thật sự thích Vân Sơ nhé, đặt cược sao chương trình còn chưa phát sóng trên mạng vậy hả? Vì vấn đề thời gian, Giản Du chỉ hát điệp khúc đầu tiên là tính hoàn thành nhiệm vụ. Cô đưa microphone cho nhân viên công tác. Nói, lần này tôi mà rút được quốc vương thì tôi sẽ xe duyên cho. Rút được thẻ bình dân. Giản Du, ha ha, không rút được đúng không? Mạnh Chiêu Chiêu nói. Bất quá nếu là tôi rút được, tôi cũng muốn làm loạn vài đôi uyên ương. Rút thẻ, cũng bình dân. Mạnh Chiêu Chiêu, Vân Sơ, ha ha, không nghĩ tới lại là tôi. Văn Tây, cô hên thiệt đó. Vân Sơ nghịch tấm thẻ trong tay. Nói, xe duyên đúng không? Để tôi, vậy ngày mai ai sẽ là đôi tình nhân nhỏ may mắn đầu tiên nào? Số 2, Trúc Hoàn Nhĩ quơ thẻ trong tay. Có, và số 3, Vân Sơ nói, ai vậy, ai là số 3? Văn Tây rất để ý mà nhìn chung quanh. Giản Du giơ tay, tôi, Vân Sơ, cái vận may đáng chết này của tôi. Có thể nói là hai tay nhường vợ cho người khác, tôi thấy Trúc Hoàn Nhĩ và Giản Du cũng không vui vẻ gì cho cam. Không rảnh quan tâm ai hẹn hò với ai. Cả nhà ơi, hiện tại chỉ còn 2 phút nữa là chương trình chính thức phát sóng. Lần này tôi sẽ bắt được bằng chứng Vân Sơ đơn phương. Giản Du, từ gốc là giao tai, đảo thiếp, ý chỉ những người bỏ tiền của hoặc tình cảm cho người khác mà không quan tâm đến việc có được nhận lại hay không, úi trà. Bài đăng diễn đàn tôi đã viết xong rồi. Chỉ chờ chụp hình làm bằng chứng, buông tay tại đây đi, sao trò chơi này vẫn chưa chơi xong vậy? Tại sao Vân Sơ lại rút được quốc vương nữa vậy? Có phải cô ta gian lận không vậy? Đi em, sao cô ta lại rút được Giản Du? Nhiệt duyên ư? Cô ta hỏi nụ hôn đầu của Giản Du ở đâu và khi nào? Mau nói cho tôi nghe một chút, phát sóng online rồi. Tôi kiếu trước, tôi đã tua nhanh đến cuối để xem Vân Sơ gửi tin nhắn cho ai, cười vờ lờ cả nhà ơi. Tin nhắn của Vân Sơ không phải gửi cho Giản Du ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sao chuyện này không giống như fan Giản Du đã nói vậy? Không phải nói liếm cẩu sao? Không phải nói yêu đơn phương sao? Không phải nói vì vai nữ chính mà lên giường với Giản Du sao? Tôi rút lại lời muốn chèo thuyền Văn Tây và Mạnh Chiêu Chiêu nha. Quá rối loạn rồi. Sao hai người họ đều gửi tin nhắn cho Giản Du? Trailer đã phát. Mà sao không thấy trailer cắn sai CP vậy? Vậy mà không gửi tin nhắn cho Giản Du. Dựa vào cái gì mà gửi tin nhắn cho Mạnh Chiêu Chiêu hả? Chỉ vì tư thế cho gà ăn của cô ấy đẹp. Đây là lý do hoang đường gì vậy? Đạo diễn Giản nhà chúng tôi kém chỗ nào? Tức chết tôi, ai tức giận? Tôi không nói, cười chết tôi. Giản Du gửi cho Vân Sơ, cực kỳ thích một vài tình tiết vả mặt, hóa ra ra Giản Thừa Sơ thật sự là mũi tên đơn. Nha, nhưng mà không nghĩ tới là mũi tên đơn Giản Du Vân Sơ như vậy đó, ha ha ha ha ha. Có mấy bạn fan sắp phát rồ vì bất lực rồi, gian chiên tu. Còn được gọi là yêu đơn phương, KSWL. Ngọt chết tôi rồi, KSWL, ngọt chết tôi rồi, chuyện là, lúc trước ai nói sẽ đứng chổng ngược chơi bóng rổ, ăn máy tính, ăn TV, hầm bản thân trong nồi sắt vậy, cách chương.